tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 313, 313, mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý cười trên mặt Thẩm Tư Duệ dần dần thu lại. Xoay người sờ ét hoặc muốn cởi lễ phục trên người ra. Vừa nói, chị ấy cũng là học sinh của trường. Có đi hay không là quyền tự do của chị ấy. Điều này chúng ta không có cách nào quyết định. Nghe nói chị ấy cũng nhận được thư mời. Tớ nghĩ nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chị ấy sẽ đi đấy. Dù sao năm đó là bị nhà trường đuổi học. Nhà trường không so đo hiềm khích trước đó đồng ý mời chị ấy. Hẳn là chị ấy sẽ không phụ lòng tốt của người khác như vậy đâu. Nói đến đây, ánh mắt Lâm Quỳnh Anh đột nhiên sáng lên. Hóa ra là như thế. Chị ta đi, chắc chắn sẽ trở thành người thảm hại nhất ngày mai. Nếu chị ta không đi, chẳng khác nào không nể mặt mũi trường học, đánh mặt hiệu trưởng cũ. Dù đi hay không chị ta cũng phải chịu nhục. Thẩm Tư Duệ không nói gì, nhưng trên khóe môi lại nở một nụ cười khẩy nhạt. Nếu đi, thì càng tốt. Tầng 16 đế hào hoa đình. Trong phòng khách bày ra một dãy các lễ phục cao cấp. Bạc Hàn Xuyên ngồi trên sofa, lật tạp chí thời trang trong tay. Thản nhiên nói, thích cái nào? Thẩm Ngân Tinh hoa cả mắt, có chút nhụt chí. Mấy lần trước không phải đều là anh chọn sao? Tại sao lần này anh lại để em chọn? Còn nhiều như vậy nữa. Bởi vì những chiếc váy này đều phù hợp với em. Nhưng em chỉ có thể mặc một chiếc thôi. Bạc Hàn Xuyên gập tạp chí trong tay lại. Thay đổi tư thế. Sắc mặt lạnh nhạt. Nếu không bây giờ em đều thử hết đi. Anh giúp em chọn chiếc váy đẹp nhất. Thẩm Ngân Tinh hơi nhíu mày. Mặc cho anh xem. Anh xem. Chấm. Thẩm Ngân Tinh không nhúc nhích. Bạc Hàn Xuyên đứng thẳng lên. Chọn một chiếc sườn xám cho cô. Đi thay. Thẩm Ngân Tinh nhìn chăm chú anh một lát. Nhận lấy. 5 phút sau, Thẩm Ngân Tinh bước ra trong chiếc sườn xám màu đỏ đậm có thêu hình phượng hoàng bằng tơ vàng. Sườn xám có thể phổ biến trong thời đại phong kiến bảo thủ cũ. Thật đúng là một chuyện may mắn. Nó có thể tôn lên đường cong cơ thể của người phụ nữ một cách tinh tế nhất. Giữa sự bảo thủ lại tràn đầy dụ hoặc. Những đường cong ôm sát tôn lên bả vai gầy cân đối. Khuôn ngực săn chắc hoàn hảo. Vòng eo mảnh khảnh. Điểm mấu chốt nhất chính là gấu váy được xẻ ra. Lúc đi lại, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn như ẩn như hiện. Phụ nữ đứng trước mặt đàn ông. Luôn có một ảo giác. Đó chính là bị mập. Thẩm Ngân Tinh đặt tay lên chiếc bụng nhỏ phẳng lì. Cố gắng che đi lớp mỡ thừa không tồn tại. Bạc Hàn Xuyên ngồi trên sofa. Nay từ lúc Thẩm Ngân Tinh bước ra ngoài, ánh mắt của anh liền chăm chú khóa cô lại. Đôi mắt đen yên tĩnh dần dần trở nên tối đi. Nóng rực, trái tim Thẩm Ngân Tinh bị ánh lửa lập lòe trong mắt anh làm đập thình thịch. Cô hơi nghiêng người tránh khỏi tầm mắt anh. Màu đỏ thực sự rất đẹp. Rõ ràng là một chiếc sườn xám đoan trang tao nhã. Nhưng lại bởi vì màu sắc của nó và tà váy xẻ mà tăng thêm chút gợi cảm quyến rũ. Thẩm Ngân Tinh đưa tay lấy một chiếc áo choàng bằng voan mỏng trên giá áo choàng lên người mình. Đứng trước tấm gương lớn bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lướt qua. Chiếc khăn choàng có vẻ dư thừa trượt xuống khỏi vai. Ánh mắt Bạc Hàn Xuyên gắt gao nhìn cô chăm chú. Dáng vẻ áo choàng trượt xuống khỏi vai. Thế nhưng lại tạo ra cảm giác phong tình câu người. Con mắt anh hơi híp lại. Đầu lưỡi hơi cứng đờ. Trước nay anh không phải người coi trọng đê, xê vọng. Những cô nàng diêm dúa mị hoặc anh tự nhận sẽ không chấp nhận. Nhưng không ngờ đến hôm nay, anh lại cảm thấy, anh thích, ánh mắt rơi trên bắp đùi xẻ tà của cô. Làn da trắng nõn trơn nhẵn quá bắt mắt. Không có áo choàng cảm giác sẽ đẹp hơn. Chớp mắt theo phản ứng ét inh lý. Cô mỉm cười ngẩng cổ nghiêng đầu nhìn Bạc Hàn Xuyên. Lông mày hơi nhướng lên. Thế nào? Một cái quay đầu cười. Trong mắt Bạc Hàn Xuyên, lại là vô hạn mị hoặc. Cách chương.